Kiếm vực vô địch, chương 636, C636, thứ 6 Hà Luyến Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa, nghe thế hai chữ, tất cả mọi người ngây dại, ngay cả Dương Diệp cũng là nao nao. Hắn không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên là thánh địa cái kia cái gì thánh bảng cường giả. Hơn nữa bài danh còn đang kia mặc diệt tà bên trên. Bất quá cũng là, cô gái này thực lực tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng chính là nàng làm ra cái này khô lâu cũng đủ để cho nàng xếp hạng kia mặc diệt tà bên trên. Có thể chạm hoàng giả cảnh cửu phẩm, kia mặc diệt tà thế nhưng không làm được. Ngươi dĩ nhiên là thánh địa của ngươi. Kia ra cát đây, hoàng bào nam tử cùng Vân Khinh Giao kéo ra một chút khoảng cách. Trầm giọng hỏi. Vân Khinh Giao thưởng thức bắt tay vào làm chung mình mái tóc. Khẽ cười nói, hắn, tự nhiên là chết rồi. Hoàng bào nam tử hơi biến sắc mặt. Đạo, ngươi, hắn vốn định quát vài câu. Thế nhưng quát nói vô luận như thế nào cũng không xảy ra miệng. Thân phận của đối phương cùng thực lực cũng không phải là hắn có thể quát. Vân Khinh Giao ngọc thủ cuốn mái tóc. Cười nói. Ta tới huyền giả đại lục, bản là vì thí nghiệm mấy người trận pháp, kia mấy người trận pháp cần cực lớn sát lục. Thánh địa những lão gia hỏa kia không đồng ý ta tại thánh địa sát lục. Không có biện pháp, chỉ có thể tới huyền giả đại lục. Thế nhưng không nghĩ tới, tại huyền giả đại lục cũng gặp nhất kiện chuyện thú vị. Kia chính là cái này thế giới dĩ nhiên xuất hiện một cái kiếm hoàng. Càng không có nghĩ tới chính là Tả Đăng Phong cùng yêu giả. Còn có mặc diệt tà đều bại trong tay ngươi chung. Ngươi, hoàng bào nam tử tựa hồ còn muốn nói điều gì? Vân Khinh Giao cũng đột nhiên nhìn hắn một cái. Đạo, ngươi liền câm miệng tốt lắm. Ở đây, có tư cách nói chuyện với ta. Chỉ phía dưới vị kia. Minh bạch, hoàng bào nam tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Bất quá Vân Khinh Giao cũng không có để ý hắn, trực tiếp nhìn về phía dưới Dương Diệp. Đạo, có chuyện được thanh minh dưới, đó chính là lúc đầu triệu hồi ra tới cái kia cái gì phi thiên ngô công chờ rác rưởi. Cũng không phải ta ý đồ chân chính, kia chỉ là vì có Lệ La Tuấn mà thôi. Ta chân chính ý đồ, là phía dưới cái này 360 vị khô lâu. Người tựa hồ rất có tự tin. Dương Diệp thủ đoạn vừa lộn, cổ sao xuất hiện ở trong tay, sau đó ý kiếm vào vỏ. Vân Khinh Giao nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay cổ sao. Sau đó nói, không thể không nói, ngươi cái này kiếm kỹ rất mạnh, so với ta thánh địa những kiếm đó kỹ cũng không kém. Bất quá ngươi nếu như nghĩ bằng vào kiếm này kỹ liền phá hỏng ta cái này thất tinh trận. Kia khó tránh quá coi không hơn bản cô nương. Không tin, chúng ta tới thử xem. Nói đến đây, Vân Khinh Giao hơi dừng lại một chút. Sau đó quát dẹp đường. Chảm, chảm, 360 đạo thanh âm bất đồng đột nhiên vang lên. Tiếp theo, 360 chuôi đại đao chợt hạ xuống. 360 đạo đao khí tránh hiện ra. Sau đó hội tụ thành một đạo thật lớn đao khí. Đao khí một đường vỡ ra không gian hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Đao khí giống như một đem sắc bén kéo, mà lúc này không gian tựu như cùng một trương yếu ớt giấy. Đao khí nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt vỡ ra tới. Vậy trang cảnh cực kỳ dọa người, nhìn thấy một màn này, Lôi Lâm ngẩn ngơ, sau đó thoáng cái chạy tới Dương Diệp phía sau giấu đi. Tử Điêu hung hăng vỗ vỗ Lôi Lâm, cái này không nghĩa khí ra hỏa, bất quá nàng cũng là giấu ở Dương Diệp phía sau. Nhận thấy được hai nữ động tác, Dương Diệp mỉm cười, sau đó hướng bước về phía trước một bước, trong tay ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, ý kiếm toái, một đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng phía đạo kia đao khí hung hăng đụng tới. Kiếm khí uy thế chút nào không kém đạo kia đao khí. Oanh, trong mắt của mọi người, kiếm khí cùng đao khí hung hăng đụng vào nhau. Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo nổ thanh rồi đột nhiên vang vọng dựng lên. Tiếp theo, một đạo khí lãng trình viên hình hướng phía bốn phía chợt khuếch tán ra. Khí lãng nơi đi qua, không gian đầu tiên là một trận kịch liệt phập phồng. Tại tiếp theo, không gian tựa hồ không chịu nổi những thứ kia khí lãng rung động. Lại là oanh một tiếng nổ ra. Kiếm khí cùng đao khí còn là tiếp xúc cùng một chỗ. Hai người cũng không có vỡ vụn ra. Bất quá hai người bên trên đều là xuất hiện rất nhiều rậm rạp chằng chịt vết nứt, tăng. Vân Khinh Giao thanh âm của đột nhiên tại trên thành tường vang lên. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, chỉ thấy tinh không chỉ là đột nhiên rơi cửu đạo tinh quang một nhập đao kia khí trong. Tinh quang dũng mãnh vào đao khí trong, đao khí rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ đao mang. Tiếp theo, oanh một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp kiếm khí trực tiếp bị đao khí chém thành hai nửa. Đao khí tốc độ so với trước nhanh hầu như gấp đôi. Trong chớp mắt cũng đã đi tới Dương Diệp trước mặt của. Dương Diệp trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vẫn là lần đầu tiên bị người chính diện phá hỏng. Không thể không nói, trước mắt cái này 360 bộ xương khô hợp lực sau khi quả thực rất mạnh. Cường đến hắn cần chân chính nhìn thẳng vào. Dương Diệp tay phải hướng phía trước nắm chặt. Lúc trước vỡ vụn kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy ý kiếm. Ý kiếm vào vỏ. Sau đó Dương Diệp lần thứ hai chợt chính là một nhổ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, si, kiếm khí lấy đinh ốc phương thức tránh hiện ra. Cùng đao kia khí hung hăng đụng vào nhau. Oanh, như tiếng sấm vậy nổ vang âm hưởng triệt dựng lên. Kiếm khí cùng đao khí đồng thời vỡ vụn ra. Chảm, nhưng mà lúc này... Vân Khinh Giao thanh âm của cũng vang lên lần nữa. Tiếp theo, lại là một đạo đao khí hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Chảm, chảm, chảm. Theo Vân Khinh Giao thanh âm của không ngừng hạ xuống. Từng đạo to lớn đao khí không ngừng bắn ra. Một đạo tiếp theo một đạo. Hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại. Đao này khí không muốn huyền khí, có thể vô hạn lần phát, làm như biết Dương Diệp đang suy nghĩ gì. Vân Khinh Giao thanh âm của vang lên, ngươi đoán không lầm, đao này khí chính là có thể vô hạn phát. Khanh khách, không nghĩ tới a hát, đừng nói ngươi, coi như là chân chính hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả ở bên trong này. Nếu như không hiểu được phá trận, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Còn ngươi, muốn trách thì trách ngươi lúc trước tự đại, tự động đi vào ta trong trận, đồng thời tại tụ tinh thời điểm không trốn đi. Hiện tại, ngươi nghĩ trốn cũng không còn kịp rồi. Dương Diệp không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức long biến hóa, sau đó rút kiếm. Hắn biết, hắn lần này quả thực khinh địch, lúc trước xuất hiện cái này khô lâu lúc, nên chủ động xuất kích. Mà không phải hẳn là cùng nữ nhân này nói nhảm. Không thì, hôm nay cũng sẽ không rơi vào như vậy, cục diện bị động. Bây giờ là không phải là rất hối hận. Nhìn vậy không đoạn dùng bạt kiếm thuật đối phó tự mình trận pháp Dương Diệp. Vân Khinh Giao cười nói. Kỳ thực, ngươi quả thực rất mạnh. Bởi vì kia Mặc Diệt Tà ba người liền tuyệt đối ở ta nơi này trận pháp trong chống đỡ không được lâu như vậy. Mà ngươi cũng còn thành thạo, bất quá đáng tiếc, ngươi đúng là vẫn còn muốn chết, ngươi tựa hồ có chút quá đắc ý vênh váo, nổ nát từng đạo đao khí sau. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Vân Khinh Giao, đạo, ta chính là đắc ý vênh váo, ngươi có thể làm sao ta như thế nào đây? Vân Khinh Giao trên mặt như trước lộ vẻ nụ cười sáng lạn. Đừng quên, ta là kiếm tâm thông minh. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Vân Khinh Giao nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Phá. Dương Diệp một tiếng gầm lên. Trong tay ý kiếm chợt xen vào dưới chân vòng sáng. Đang một tiếng, Dương Diệp ý kiếm bị ngăn trở. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp hai tay cầm kiếm chợt xoay tròn. Suy một tiếng, ý kiếm không xuống mặt đất. Răng rắc, một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên. Chỉ thấy những thứ kia vòng sáng chậm rãi rạn nứt ra. Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái dáng tươi cười. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên tự lòng đất bạo xạ dựng lên. Sau đó lấy Dương Diệp căn bản không cách nào tránh né tốc độ tự bộ ngực hắn xuyên qua. Tiếp theo, một gã người đeo lục sắc trường cung nam tử xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Thánh địa thánh bảng thứ 6, tiễn tổ tổ trưởng Hà Luyến Kỳ ra mắt kiếm hoàng, giọng nam tại Dương Diệp vang lên bên tai. Convert by, high of, cách chương.